cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 929, chính là thiên vị công chúa, kịch hay lên sân rồi, một góc truyện audio.com. Bùi Doanh sau khi nhìn thấy Tiểu Cửu rời khỏi, đắc ý suýt bật cười thành tiếng, chỉ cần kế hoạch của cô ta thành công. Chỉ cần thành chủ nhận cô con gái, này, đến lúc đó cô ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, đừng nói là một Hàn Nhã Thanh. Ngay cả Đường Lăng với Dương Tầm Chiêu cô ta cũng sẽ không sợ, đến lúc đó, cô ta muốn đối phó Hàn Nhã Thanh. Đường Lăng và Dương Tầm Chiêu cũng không bảo vệ được Hàn Nhã Thanh, đến lúc đó cô ta có thể dẫm Hàn Nhã Thanh dưới chân mặc sức hành hạ. Bùi Doanh càng nghĩ càng đắc ý, càng nghĩ càng hưng phấn, dường như đã nhìn thấy thắng lợi, chú Lương. Cháu phát hiện một người rất giống người phụ nữ trong bức tranh của thành chủ, tuổi tác khoảng 24, 25. Cháu nghi ngờ cô ta có khả năng sẽ là con gái của thành chủ, cho nên cháu lấy hai sợi tóc của cô ta về làm giám định DNA. Tiểu Cửu khi quay về vừa hay gặp chú Lương, Tiểu Cửu cũng báo lại chuyện này với chú Lương sững người, ngước mắt liếc nhìn Tiểu Cửu. Gặp ở đâu, khi ăn cơm, Tiểu Cửu không có nghĩ quá nhiều, cũng không có nghi ngờ cái gì, tuy chuyện này quả thật cũng hơi trùng hợp. Có điều cô ta đi làm giám định DNA trước, chuyện trước đều đợi kết quả giám định ra rồi nói, cho dù có người muốn giở trò quỷ. Có kết quả giám định bày ở đó, cũng không làm được cái quỷ gì, chú Lương nhìn cô ta, nhất thời không lên tiếng, chú Lương. Cháu cũng biết chuyện này quá trùng hợp, cho nên cháu đi làm giám định trước, kết quả giám định không làm giả được, Tiểu Cửu bị chú Lương nhìn. Có hơi không tự nhiên, có điều, cô ta cũng không có làm gì sai, chú Lương làm gì nhìn cô ta như thế, vậy thì đợi có kết quả. Chú Lương ngược lại không có nói gì nhiều nữa, chỉ là mắt hơi đảo, khóe miệng hơi mím lại, không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu Cửu nhìn thấy bóng lưng rời khỏi của chú Lương thì lông mày hơi nhíu lại, cô sao cảm giác chú Lương giống như có hơi không vui. Không dễ gì có tin tức của con gái thành chủ, chú Lương tại sao lại có phản ứng như thế, điều này bình thường sao, chú Lương. Cô cả của nhà họ Đường về thành phố A rồi, chúng ta có cần chú Lương về đến phòng, người đàn ông trẻ tuổi trong phòng đi tới báo cáo. Đường Vân Thành xảy ra chuyện ở Hải Thành, sự tình rất nghiêm trọng, chú Lương không có trả lời người đàn ông đó, mà đột nhiên hỏi một câu, phải. Người đàn ông trẻ tuổi ngây ra, sau đó nhanh chóng đáp, chuyện này có liên quan đến nhà họ Cố. Có điều người của quỷ vực chi thành ở Hải Thành cũng có tham gia, biết người của quỷ vực chi vực tại sao tham gia không, mắt của chú Lương hơi nheo lại. Người của quỷ vực chi thành hết lần này đến lần khác đối phó người của nhà họ Đường, điều này có hơi kỳ lạ. Lần trước người bên phía thành phố A là do nhà họ Cố mời người của quỷ vực chi thành, chuyện lần này ở Hải Thành chắc cũng là như thế. Những năm nay dưới quản lý của thành thiếu chủ quỷ vực chi thành nhận nghiệp vụ bên ngoài ít hơn rất nhiều theo quy định. Bề ngoài chuyện này cũng không có vấn đề gì lớn, nói rồi cũng qua, người đàn ông trẻ tuổi nói chút mơ hồ, chú Lương nhìn sang anh ta. Thần sắc có hơi bất mãn, chú Lương, những năm nay chúng ta luôn phụ trách chuyện tìm người của thành chủ. Sự vụ của nội bộ quỷ vực chi thành chúng ta không tham gia, bây giờ đều là thành thiếu chủ quản lý chuyện trong thành. Cho dù là thành chủ hay quản gia trọng muốn đột xuất hỏi đến chuyện trong thành, sợ là đều lời của người đàn ông trẻ tuổi dừng lại. Nhưng ý từ đó lại quá rõ ràng, những năm này quỷ vực chi thành dưới sự quản lý của thành thiếu chủ. Người khác muốn quản lý chuyện trong thành cũng không dễ, vốn dĩ những chuyện này anh ta bình thường cũng sẽ không quan tâm nhiều hỏi nhiều. Bây giờ là vì chú Lương nghi ngờ cô cả nhà họ Đường là công chúa của quỷ vực chi thành bọn họ. Hơn nữa chuyện hai lần này đều có liên quan đến nhà họ Đường, anh ta mới tra nhiều hơn, nhưng cho dù anh ta muốn điều tra. Trong thời gian ngắn cũng không tra được quá nhiều, cậu điều tra rõ ràng chuyện này, chú Lương tự nhiên hiểu ý của anh ta. Nếu cô cả nhà họ Đường thật sự là công chúa của quỷ vực chi thành chúng ta, bây giờ quỷ vực chi thành đối phó nhà họ Đường như thế. Tương lai làm sao ăn nói với công chúa, chú Lương xem trọng chuyện này cũng hoàn toàn là vì nguyên nhân này. Nếu không phải nghi ngờ cô cả nhà họ Đường là công chúa của bọn họ, ông ta cũng không có khả năng đi hỏi chuyện khác của quỷ vực chi thành. Những năm này ngay cả thành chủ cũng không hỏi chuyện của quỷ vực chi thành, ông ta lại có tư cách gì đi hỏi, chú Lương? Bây giờ không phải nên xác minh thân phận của công chúa trước sao? Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày, chú Lương có phải xếp sai thứ tự rồi không? Tôi lẽ nào không biết xác minh trước thân phận của công chúa hay sao, nhưng thân phận của nhà họ Đường vốn đặc biệt. Công tác bảo mật của nhà họ Đường làm rất chặt mà cô cả nhà họ Đường càng thông minh cẩn trọng. Tôi đây không phải luôn không tìm được cơ hội thích hợp hay sao, chú Lương nhắc đến chuyện này thì sắc mặt có hơi phức tạp. Ông ta thân là người của quỷ vực chi thành, làm việc cho thành chủ nhiều năm như thế, năng lực của ông ta cũng được thành chủ công nhận. Nhưng bây giờ một chuyện như này mấy ngày ông ta lại chưa xử lý yên được, ông ta cảm thấy có hơi bị đả kích, có hơi buồn bực. Nhưng đồng thời ông ta lại cảm thấy có chút kiêu ngạo, nếu cô cả nhà họ Đường thật sự là công chúa của quỷ vực chi thành. Công chúa của bọn họ càng lợi hại, ông ta tự nhiên càng kiêu ngạo, khóe môi của người đàn ông trẻ tuổi hơi giật giật, nhất thời không lên tiếng. Chủ yếu là không biết nói gì, dù sao chuyện nịnh bợ này anh ta tuyệt đối không làm được. Tôi cũng không thể trực tiếp kéo cô cả của nhà họ Đường đến giám định ba con với thành chủ. Nếu cô cả nhà họ Đường thật sự là công chúa của chúng ta thì tốt, nếu như không phải thì sao, chú Lương ở trong chuyện này cũng rất thận trọng. Chủ yếu vẫn là thân phận của nhà họ Đường đặc biệt, thân phận của cô cả nhà họ Đường lại càng đặc biệt. Cho nên có vài chuyện không thể trực tiếp đi làm được, nhưng chú Lương phát hiện lén lút đi làm càng khó khăn trùng trùng. Công tác bảo mật của nhà họ Đường làm quá tốt, cô cả nhà họ Đường quá cẩn trọng, muốn lại gần cô cả nhà họ Đường cũng khó. Càng không cần nói từ trên người cô cả nhà họ Đường lấy được ít đồ, được rồi, chuyện này tôi sẽ đích thân đi. Cậu đi điều tra chuyện ở Hải Thành, xem có thể giúp được cái gì không, chú Lương không muốn người khác nhúng tay vào chuyện này. Bởi vì người càng nhiều, có khi ngược lại càng hỏng việc, đương nhiên. Nếu không phải vì cô cả nhà họ Đường mấy ngày gần đây vừa chạy đến nước M, vừa chạy đến Hải Thành. Ông ta khả năng sớm đã xác minh được thân phận của cô cả nhà họ Đường rồi, lần này Đường Vân Thành đã xảy ra chuyện lớn như thế. Phản ứng của nhà họ Đường lại rất kỳ lạ, phản ứng của cô cả nhà họ Đường càng kỳ lạ, người đàn ông trẻ tuổi suy nghĩ một lát. Thần sắc có hơi do dự, bên ngoài có tin đồn bởi vì chuyện lần này của Đường Vân Thành quá tệ, cô cả nhà họ Đường này muốn tự bảo vệ lấy mình. Lời nói của người đàn ông trẻ tuổi hơi khựng lại, nhìn thấy chú Lương không có nói chuyện, lại nói tiếp. Lúc đó khi Đường Vân Thành xảy ra chuyện ở Hải Thành, cô cả nhà họ Đường đã đến Hải Thành, nhưng sau khi biết chuyện của Đường Vân Thành, cô cả nhà họ Đường lập tức trở về thành phố A, cách Trương.